Thái cổ cuồng ma, chương 956, là ta. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, chuyện này. Cửa tiểu viện, Lý Cuồng nhìn giống như xấu hầu như vậy ngồi ở chân tường lão giả lưng còng. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía bên người Giang Dũng. Đạo, Giang Dũng, ngươi không phải nói kia Lý Hữu Tài ở nơi này sao? Giang Dũng phiết mắt Lý Cuồng. Còn lại ánh sáng là nhìn về phía Lý Cuồng bên người một tên dáng gầy gò. Sắc mặt vàng khè thanh niên áo xám. Phát hiện thanh niên này sắc mặt lúc bình tĩnh. Mới thở phào. Đạo, Lý Sư Huynh, từng có đệ tử thấy qua Lý Hữu Tài xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, ta sau đó cũng tra xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong có tòa hoang phế sân nhỏ, hơn nữa trước đó vài ngày, ngồi thủ đệ tử thấy tận mắt Lý Hữu Tài ở chỗ này. Cho nên, vân vân, Lý Sư Huynh, ta đi vào hỏi một chút người này. Vừa nói, Giang Dũng liền đẩy ra sân nhỏ môn, tiến vào bên trong, đi tới Tần Vũ trước người, quan sát tỉ mỉ một phen. Giang Dũng đạo, vị đạo hữu này. Nơi này trước không phải là Lý Hữu Tài ở sao? Không biết đạo hữu là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ cũng không trả lời. Giang Dũng sau khi nghi hoặc, không chỉ có thấp hạ thân tử nhìn một chút Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ già nua mặt mũi lúc, Giang Dũng khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút kỳ quái. Quan sát tỉ mỉ một phen sau, hắn ngược lại hít một hơi lạnh. Đạo, Lý Sư Huynh, người này chính là Lý Hữu Tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cuồng vẻ mặt ngẩn ra, mắt nhìn bên người thanh niên áo xám. Thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ bên người. Trực tiếp đem Tần Vũ đầu nâng lên. Khi thấy Tần Vũ kia câu cừ ngang dọc nét mặt già nua lúc. Lý Cuồng không chỉ có sững sốt. Nếu như không phải là trên khuôn mặt già nua thật là có Tần Vũ mấy phần bóng dáng. Lý Cuồng còn thật không thể tin được người này chính là ngày xưa thiếu chút nữa ép được bản thân quỳ xuống cuồng vọng đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Lý Cuồng xoay người nhìn về phía sau thanh niên áo xám. Có chút niềm tin không đáng nói đến. Vương Sư Huynh, hắn chính là Lý Hữu Tài. Ta đoán ngoan nhân chính là hắn. Nói thật ra, trước Lý Cuồng dám nhận định Tần Vũ chính là vài thập niên trước ở ngoại môn huyên náo phí phí dương dương ngoan nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn đến Tần Vũ bây giờ bộ dáng. Lý Cuồng còn thật không dám xác định. Thanh niên áo xám cau mày đi lên trước. Quan sát Tần Vũ một phen sau. Đạo, ngươi chắc chắn chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Cuồng sắc mặt biến đổi một phen. Do dự một chút. Đạo. Vương Sư Huynh, căn cứ ta suy đoán, hắn 10 có 8 9 là ngoan nhân. Nếu không, một người bình thường ngoại môn đệ tử làm sao có thể đủ trong vòng thời gian ngắn kiếm lấy mấy chục ngàn viên điểm cống hiến. Họ Vương thanh niên cau mày, đi lên trước, ngồi xổm người xuống, trực tiếp thủ hướng Tần Vũ nạp hư giới. Cuối cùng mong muốn nạp hư giới lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoan nhân, là ta, chấm, Tần Vũ rút tay về. Già nua ngẩng đầu lên nói. Lý Cuồng, Giang Dũng cùng với kia Uông họ thanh niên đều là trố mắt nhìn nhau. Kinh nghi nhìn ngẩng đầu lên. Phảng phất đã dầu cạn đèn tắt như vậy Tần Vũ. Kia Lý Cuồng kinh nghi bất định. Đạo, ngươi thật là ngoan nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, Tần Vũ già nua đạo. Tần Vũ mặc dù bây giờ cực kỳ già nua, cũng không có nghĩa là hắn thần trí mơ hồ. Từ Lý Cuồng trong lời nói, cùng với bọn họ đàm luận bên trong, Tần Vũ có thể được ra bọn họ lần này đến tìm ngoan nhân, cũng không phải là tới tìm thù, mà là có chuyện muốn nhờ. Hơn nữa chính mình nếu không thừa nhận, như vậy, Lý Cuồng tất sẽ làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng minh như thế nào? Kia họ Vương thanh niên nói. 59, 89, Tần Vũ báo ra hai cái con số. Đây chính là hắn hai lần đi chiến tiên tháp khiêu chiến số người. Lý Cuồng cùng Giang Dũng nghi ngờ. Mà họ Vương thanh niên ánh mắt lóe lên. Trong mắt chán sáng lên nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Ta tin ngươi, Lý đạo hữu sao rơi vào bộ dáng như thế? Hắn từng âm thầm điều tra qua. Tần Vũ khiêu chiến số người tổng cộng là 59 người cùng 89 người. Hai cái này con số duy những hữu tâm nhân đó mới biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo, tu luyện gặp phải cắn trả. Đạo hữu lần này tới vì chuyện gì? Tần Vũ già nua nói. Hắn hết sức khống chế chính mình không biểu hiện ra cái gì suy yếu. Nhưng bây giờ hắn toàn bộ lực lượng cũng bị cắn nuốt vòng xoáy thôn phệ. Thật sự là quá yếu ớt. Mặc cho hắn cố ý khống chế cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Vương thanh niên ánh mắt híp lại. Ngừng mắt nhìn già nua Tần Vũ. Trong lòng phất qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói. Không biết làm sao có thể đủ đến giúp Lý đạo hữu. Trước các người nói một chút vì chuyện gì chứ. Tần Vũ mắt nhìn họ Vương thanh niên. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Vương thanh niên trầm ngâm chút ít. Đạo, Vương mỗ trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao. Không biết Lý đạo hữu có nguyện ý hay không dạy Vương mỗ một đao kia thần thông. Họ Vương thanh niên chính là coi trọng Tần Vũ một đao kia. Không thể không nói, một đao kia làm chư liền nội môn đệ tử cũng cực kỳ kinh diễm. Đệ tử thi đấu sắp tới, mọi người cũng nghĩ ra được một đao kia thần thông, tăng lên thực lực của chính mình. Ở đệ tử thi đấu trên có càng nhiều sức tự vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nghe được bọn họ nói tới ngoan nhân, liền không sai biệt lắm đoán được ý đồ. Không nghĩ tới thật là thí thiên đao tới. Nếu là tầm thường, Tần Vũ đương nhiên sẽ không nói nhiều, trực tiếp từ chối. Nhưng bây giờ, một khi từ chối, hậu quả khó mà lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, hồi lâu sau, Tần Vũ mới già nua đạo, thật không dám giấu giếm, một đao kia thần thông, là ta một người bạn dạy ta, chấm, ồ, vị bằng hữu kia, họ Vương thanh niên ánh mắt híp lại, lạnh nhạt hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nội môn đệ tử hướng quỳ, cho nên, có dạy ngươi hay không? Cần ta bằng hữu hướng quỳ đáp ứng. Tần Vũ già nua đạo. Ngược lại hướng quỳ cho mình thần thông nhiếp hồn. Cho nên đem thí thiên đao cũng đổ cho trên người hắn. Họ Vương thanh niên lãnh đạm nói. Ha ha, phải không? Vì sao ta hỏi thăm qua hướng quỳ? Hắn cũng không nhận ra ngoan nhân. Hơn nữa, hắn cũng tìm ngoan nhân. Lý đạo hữu. Ta đi thẳng vào vấn đề. Cũng xin ngươi đi thẳng vào vấn đề. Như thế nào mới nguyện ý đem một đao kia thần thông giao cho ta? Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ chấn động trong lòng. Đột nhiên nghĩ tới ban đầu nói với Lý Cuồng qua Mục Chiến Vân. Hướng Quỳ. Không nghĩ tới người này lại sẽ sớm đi dò xét. Có thể thấy bọn họ đến có chuẩn bị. Thiết tâm phải lấy được thần thông thí thiên đao. Chuyện này có chút khó giải quyết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ không chỉ có bất đắc dĩ. Sớm không tới, chỉ không đến. Hết lần này tới lần khác chờ đến thôn phệ vòng xoáy lớn lên ở đến. Đây là thiên muốn mất ta sao? Mặc dù nội tâm vạn phần không cam lòng. Nhưng lúc này Tần Vũ không thể không cưỡng ép tỉnh táo lại. Trong đầu cấp tốc vận chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ vốn muốn nói đi mời ra Vương Thiên Cương hoặc là tìm tới một tên Ngụy Thánh Cường giả đến. Liền dạy hắn, có thể lời nói này đi ra. Chỉ sợ họ Vương thanh niên sẽ thẹn quá thành giận. Dù sao, một người bình thường đệ tử mở miệng chính là Ngụy Thánh Cường giả. Cái này rất dễ dàng để cho người cảm thấy là đang ở cố ý gây khó khăn. Tần Vũ lại muốn cho tìm đến Tiêu Kiếm Thiên. Bất kể nói thế nào, Tiêu Kiếm Thiên biết được thân phận của mình. Coi như kiên 5 năm để cho hắn bạo tẩu. Nhưng trong lòng của hắn chắc có kết giao ý. Nếu như phiền toái hắn hẳn sẽ tình nguyện đi mời Động Vương Thiên Cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cái ý niệm này sinh ra, Tần Vũ lại bỏ đi. Một là hắn không xác định Tiêu Kiếm Thiên thấy chính mình bộ dáng như vậy sau có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Hai cái là, họ Vương thanh niên không nhất định sẽ đi. Do dự hồi lâu, Tần Vũ đạo, giúp ta đi tìm một cái kêu nhiệt độ. Lý sư đệ, đang lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc từ xa phương bay nhanh tới. Rơi vào cửa tiểu viện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.